3.5. Mạch Đinh cực kỳ xấu hổ quay đầu lại, miễn cưỡng cười cười, cô đừng đùa, tôi có bạn gái rồi. Phó Thiến ngược lại không hề kinh ngạc, em có nghe gì Mạch nhắc đến, có điều gì Mạch bảo tình cảm giữa hai người không được tốt lắm, thường xuyên cãi nhau, cô ấy còn đuổi anh về nhà 2 lần. Tất cả đều là đồn đại, tôi rất yêu người ấy. Anh đừng gạt em biết anh khẳng định không thoải mái, nếu em và anh ở bên nhau, tất cả đều nghe theo Đinh ca ca, mỗi ngày nấu cơm cho anh ăn, không để anh làm việc nặng nhọc, anh chỉ cần mỗi ngày ngồi một chỗ xem tivi, chơi máy tính. Phó Thiến đã ảo tưởng đến cảnh tượng hai người sống chung với nhau. Cảnh tượng ấy Mạch Đinh cực kỳ quen thuộc, bởi chính cậu cũng đang thực hiện nó. Hy vọng biết bao nhiêu lời này là từ miệng An Tử Yến nói ra, đáng tiếc không phải. Cho dù xinh đẹp, cho dù lời nói khiến người ta động tâm đến đâu đi chăng nữa mà không xuất phát từ miệng người mình yêu, thì chẳng có tác dụng và ý nghĩa gì. Ha ha, cô thật hài hước, còn nói đùa kiểu này. Cách thức đổi đề tài này thật đúng là cực kỳ gượng gạo và trúc chắc. Đúng lúc đó thanh âm của mẹ Mạch Đinh xông vào lỗ tai Mạch Đinh. Sao hai người phải đi rồi, ngồi thêm chốc nữa thôi, ở lại đây ăn cơm. Không cần đâu, ở nhà còn có việc, rảnh lại qua chơi. Dù sao cũng ở gần nhau. Thiến Thiến, mau ra đây, chúng ta về thôi. Hình như hai đứa còn chưa tán gẫu xong. Mạch Đinh quay đầu nhìn chằm chằm Phó Thiến. Kìa, mẹ cô gọi cô về. Phó Thiến lưu luyến không rời đứng dậy, kéo kéo góc áo Mạch Đinh, lôi Mạch Đinh đến sau cửa. Đinh ca ca, em không nói đùa, em nói thật đó. Dứt lời nhân lúc Mạch Đinh không chú ý mà kiễng mũi chân hôn một cái lên má trái Mạch Đinh, sau đó xấu hổ chạy đi. Mạch Đinh sững sờ tại chỗ 5 giây, sau đó sắc mặt tái nhợt vọt vào phòng tắm, cầm khăn liều mạng chà a chà bên mặt trái ấy, sợ sẽ để lại ấn ký. Trong lòng lo lắng mâu thuẫn có nên kể chuyện này với An Tử Yến hay không, nếu nói cho An Tử Yến biết, phỏng chừng ra mặt mình sẽ bị hắn lột sạch. Rốt cuộc An Tử Yến ở trong lòng Mạch Đinh là loại ác ma đáng sợ đến mức nào? Dù sao bản thân cũng không làm gì có lỗi với hắn, là cô gái kia tự chủ động, chính không sợ tà. Chỉ cần mình bình tĩnh là ổn, hẳn là không sao chứ. Mẹ Mạch Đinh sộc vào phòng tắm của Mạch Đinh, sao rồi, sao rồi? Hiện tại Thiến Thiến đã thành thiếu nữ hơn nữa, bộ dáng cũng đáng yêu, động tâm chưa hả? Mẹ Mạch Đinh lấy khuỷu tay huých huých Mạch Đinh, không có hảo ý cười cười. Sao rồi cái gì? Con đã nói mấy lần mình có bạn gái rồi mà. Bạn gái của con, mẹ mới nói chuyện với người ta có 1 lần. Lâu như vậy còn chưa gặp mặt lần nào, có cái gì tốt? Mẹ, không thể nói như vậy, con không phải loại người có mới nới cũ. Không phải mẹ bảo mày chia tay với bạn gái. Ý mẹ là, Mạch Đinh cảm thấy kỳ quái. Mẹ Mạch Đinh nhìn quanh, như sợ có người khác nghe lén, nhẹ nhàng nói với Mạch Đinh, con gạt bạn gái kết giao thử với Thiến Thiến, chân đạp 2 thuyền, so sánh một chút, xem bên nào thích hợp với con hơn, sau đó chọn lại, chọn tốt bỏ xấu. Ta nói chứ, này mẹ Mạch Đinh, phương thức giáo dục của bà là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Không được, con không làm cái chuyện thiếu đạo đức ấy. Có gì mà không được, lão nương bảo mày ngày mai phải hẹn Thiến Thiến ra ngoài chơi. Không được. Vì sao không được? Đừng có lấy bạn gái xa cuối chân trời kia của mày ra làm cái cớ. Mẹ Mạch Đinh hung hăng chừng Mạch Đinh. Mạch Đinh cái khó ló cái khôn, thốt ra, mai con đã hẹn bạn gái đến đây, cho nên không thể cùng cô gái kia đi chơi. Nói xong Mạch Đinh liền hối hận. Mẹ Mạch Đinh sửng sốt, con nói thật. Thật. Rõ ràng có chút lo lắng bất an. Đợi mẹ đi rồi, Mạch Đinh liền thành kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh, cuối cùng nghĩ ra một chủ ý cực kỳ tồi tệ, cậu hẹn gặp với Bạch Tiểu Tư. Vừa thấy mặt, Mạch Đinh liền làm bộ cầu xin ghé vào bàn cà phê, ân nhân a, lần này cô nhất định phải cứu tôi. Con người cậu thực phiền phức, đuổi tôi đi lại gọi tôi về, sao hả? Vừa thấy Mạch Đinh cầu xin chính mình, Bạch Tiểu Tư liền có dự cảm không tốt. Ân nhân, chuyện này hơi khó mở miệng. Đừng dài dòng, nhanh nói. Cô có thể làm bạn gái của tôi không? Mạch Đinh cau mày ngẩng đầu khẩn cầu Bạch Tiểu Tư. Bạch Tiểu Tư sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là cầm lấy di động. Tôi muốn gọi cho An Tử Yến, nói cậu định đội nón xanh cho hắn.